Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, phá trận. Lưu Du cũng chính là gần nhất người Hoa cao tầng trong Hội Phong truyền cái vị kia truyền kỳ thiếu niên. Lưu đại sư, CMN, tuấn tú nam tử cảm giác trời đều sập xuống. Trong lòng tự nhủ lớn ca ngươi là Lưu đại sư sớm chút nói a. Đáng giá cùng ta quấn lớn như vậy phần công sao? Ngươi chính là Lưu Du. Cái kia một mực đứng xem nữ nhân chấn kinh rồi dưới sao. Sau đó một bước vượt qua đi ra. Toàn thân điểm quấn bắt đầu hỏa diễm. Cuồng bạo lệ khí trùng thiên. Vừa mới ta không biết các hạ chính là Lưu Du tiên sinh. Sở dĩ tiếp đó, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nàng lần này sở dĩ chủ động xin đi giết giặc đến nội địa. Trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là hướng về phía Lưu Du đến. Tại trong truyền thuyết, thiếu niên này cơ hồ chính là một cái truyền kỳ giống như nhân vật. Không chỉ có y thuật riêng có một phen, đánh nhau càng là chắc thắng. Dạng này nam tử đối với bất kỳ một cái nào hiếu thắng nữ nhân mà nói, tuyệt đối là to lớn sức dẫn dụ, cho nên nàng là vì đánh bại đối phương mà đến. Bất quá lần này bọn họ sở dĩ không chối từ vạn dặm đến đây Hoa Quốc cảnh nội. Trong đó mục đích đúng là vì chém giết Lưu Du. Gia hồn này tại thế giới dưới lòng đất treo giải thưởng cũng không ít. Cùng lên đi, hôm nay cái này cứ điểm. Ta Lưu Du tự tay nhổ định. Lưu Du cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bọn họ những cái này lệch ra hạt. Biết rõ hắn, lúc này là sắp xếp gọn bức mới là trọng yếu nhất. Bất quá tại hắn bén nhạy trong linh giác, hắn có thể đủ cảm nhận được những người này đối với hắn tản mát ra sát khí. Loại này sát khí không phải thông thường cừu hận cùng xen lẫn hình thành lửa giận, mà là sớm có dự mưu, hoặc có lẽ là điểm trắng. Những người này sớm muộn hội xuống tay với hắn, chỉ bất quá bây giờ song phương thời gian gặp mặt hơi trước thời hạn chút. Nói khoác mà không biết ngượng. Tuấn tú nam tử cười lạnh, nhưng trong lòng y nguyên lòng đố kỵ cùng kiêng kỵ trọng trọng. Đại lục cái này vị Lưu đại sư, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ, quả thực đạt đến một loại nào đó như yêu nghiệt cấp độ. Chúng ta khởi động sát trận, sư phụ nói, chỉ cần giết chết cái này Lưu Du, bất luận đại giới. Cái kia cao lớn lực tráng nam tử nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng suy nghĩ thứ gì, nhưng lại nữ tử kia, biểu hiện ra sắc mặt, khá là hí ngược, lấy một mình chi lực chém giết không người này. Như vậy chỉ cần khởi động đại trận, liền xem như hắn một cái nhập đạo người, hôm nay cũng phải quy. Phốc phốc phốc, trong miệng ba người phun ra một ngụm tinh huyết. Sau đó trong tay lấy ra trương thần bí phù bài, trong miệng cùng kêu lên hét lớn một tiếng. Thượng đế chi chư thần, chúng ta thành kính cầu nguyện, hy vọng ngài hạ xuống vô thượng sát đạo, đem trước mắt cái này tội ác vạn tầng địa ngục người giết chết. Tiếng rơi xuống, Lưu Du chính là cảm thấy dưới bàn chân đại địa bắt đầu chấn động lên. Ta đi, thật có đại trận. Hắn nhìn lại ba người kia trong tay đã bốc cháy lên phù bài. Trong lòng suy đoán, đại trận này hơn phân nửa là người Hoa Tông sư tự tay sáng tạo. Liền những cái kia lệch ra hạt, còn không hiểu được những cái này môn đạo. A, xem ra màn trò chơi này thực càng ngày càng thú vị. Lưu Du đơn giản suy đoán một lần, hắn nghĩ tới rồi Điền Minh sòng bạc cái vị kia viên lão. Trở về hắn liền điều tra thêm, không có chút nào bởi vì xuất hiện trước mắt khốn cảnh mà cảm thấy nửa điểm lo lắng. Tại hắn khóe miệng, càng nhiều thời điểm cũng là cái kia bất cần đời vị đạo. Oanh long, đại địa bỗng nhiên đã nứt ra, tại giữa song phương, vậy mà xuất hiện một đầu lớn khe hở. Sau đó một tòa cổ điển tế đàn chậm rãi trèo thăng lên. Tòa tế đàn này thoạt nhìn vô cùng cổ lão, từ bất đồng ngũ sắc nguyên thạch thiết triệt mà thành. Lưu Du thấy thế, tại linh giác của hắn trong phạm vi. Trận pháp này nên bố trí xuống nhiều năm rồi, nhưng tòa tế đàn này năm tháng lại không nhỏ. Viễn Siêu bày trận thời gian. A, có ý tứ, hắn cười lạnh một tiếng. Có lẽ ứng phó cái khác nhập đạo người, còn có thể cầm được vào tay. Thế nhưng là lấy ra ứng phó bản Lưu đại gia. Ngươi coi yêu yêu đát chơi không bảo ngươi. Giờ phút này, hắn đã đang dùng bó lớn trang bức giá trị kín đáo đưa cho yêu yêu đát. Cùng nàng trao đổi phá trận chi pháp, yêu cầu không nhiều, đơn giản thô bạo liền tốt. Mà yêu yêu đát cũng là một bộ bức giá trị bao no là được bộ dáng. Trực tiếp liệt ra 99 loại chính quy phá trận phương thức. Còn có 88 loại đơn giản thô bạo phương thức. Ha ha ha, sư phụ quả nhiên không có gạt chúng ta. Hôm nay chúng ta liền tiêu hao tòa đại trận này. Trực tiếp luyện tiểu tử này. Ba người đồng thời bạo lược bên trên tế đàn. Ông, một tiếng kêu khẽ. Tế đàn lại tiếp nhận được tinh huyết về sau. Phảng phất như một đầu ngủ say vạn năm thật lâu mãnh hoang dã thú. Giờ phút này vừa tỉnh lại, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Ngay sau đó, cả tòa đảo lại có chồng lên thăng xu thế. Lưu tiên sinh, nên ra đồng phủ báo cáo. Khôi phục kết thúc cả tòa đại trận về sau, tòa kia tế đàn đã hoàn toàn lộ ra khuôn mặt này. Quy mô ước chừng có nửa cái sân bóng rổ cỡ như vậy. Độ cao lại bò tới 3-4 mét. Hiện lên kim tự tháp hình dạng, tứ phía sừng đều có một đầu dữ tợn ma quỷ pho tượng ngồi chờ lấy. Kinh khủng dị thường, Lưu Du ngẩng đầu, chỉ thấy những cái kia dây leo đã lần nữa điên cuồng. Đồng thời lần này tựa hồ trải qua một loại nào đó gia trì. Nhan sắc trở nên hỏa diễm giống như hừng hực. Vô dụng, ta đã biết rồi phá trận chi pháp. Lưu Du lắc đầu. Trận này thoạt nhìn là nghiêu bức, có thể kéo không kéo oanh còn được nhìn chất lượng. Sau đó hắn nắm lấy màu vàng kim quang kiếm, lần nữa đem tất cả dây leo trận đánh tan. Không có áp lực chút nào có thể nói, chảm đạo đệ tam truyền. Có thể đem nhập đạo thực lực phát huy đến đỉnh phong. Vạn chảm không phá, túng cái kia ngàn chiêu vạn biến, chỉ riêng hắn một kiếm. Cái này chảm đạo một chiêu uy lực mặc dù không tầm thường. Có thể cỗ tiêu hao cực kỳ lý trí khổng lồ. Đây là lần thứ hai sử dụng. Hắn đã cảm giác thể nội bị móc rỗng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lưu Du trong lòng tối thì thầm. Sau đó phục dụng một giọt sức sống dược thủy. Khiến cho thể nội cỗ hư thoát cảm giác đắc ý hóa giải rất nhiều. Chảm đạo, chém hết vạn vật. Lưu Du chủ động triển khai công phạt, cầm trong tay quang kiếm, đúng là một bước lên trời mà lên, nhanh không chém một cái. Trong phút chốc một cỗ mất đi khắc nghiệt khí tức cuồn cuộn gợn sóng. Xít, người nọ là cái quái vật. Ba người đồng thời kinh hãi, miệng đồng thanh chửi đồng đứng lên. Giờ này khắc này không có người lại dám can đảm xem nhẹ người thiếu niên này. Mắt thấy đạo ánh sáng kia liệt chảm tại trong con mắt càng thả càng lớn. Bọn họ rốt cục ngửi được tử vong uy hiếp. Xinh đẹp nam tử cưỡng ép nhấc lên khí huyết. Tại cái kia trong điện quang hỏa thạch. Lợi dụng dây leo hợp thành một đạo phòng hộ tấm chắn. Phốp, nhưng là cuối cùng không cách nào chống đỡ. Lưu Du chảm đạo là võ học chân chính. Chảm đạo càng là vượt 10.000 vật. Ba người đồng thời bị thương. Cái kia cao lớn lực trắng nam tử tại chỗ bị chặn ngang cắt đứt. Đột tử tại chỗ. Con mẹ nó. Khởi động huyết sát trận. Còn dư lại xinh đẹp nam cùng trưởng hòa nữ tử cũng không dám lại khinh. Địch. Mặt đối với Lưu Du tựa như cừu non mặt đối với hung tàn lang. Da đầu đều tê dại. Cái này huyết sát trận. Là cần đồng bạn tính mệnh cách làm đại giới mới có thể khởi động. Vừa rồi to con uống mệnh, vừa vặn thôi động được, nhưng là bọn họ cũng không thành công. Lưu Du chém một cái rơi xuống về sau, thân hình rơi xuống đất, sau đó lại mãnh liệt hướng bước về phía trước một bước xuống dưới. Oanh long, Lưu Du một bước này, trực tiếp trúng đích tòa đại trận này không trọn vẹn cùng nhược điểm. Sau đó tại một tiếng vang thật lớn bên trong, cự trận bắt đầu từng khúc tan vỡ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.